Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 285 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói rồi, anh đưa cho Tiểu Kim và Long Thanh Khâm mỗi người một viên đan dược. Long Thanh Khâm nhận lấy đan dược, nói: "Sau khi độ thuần khiết của huyết mạch tăng lên, thì tôi có thể đạt đến cảnh giới Long Vương rồi. Tu hành của Long tộc là huyết mạch tiến hóa, cấp thấp là Giao Long. Giao Long đạt đến giai đoạn nhất định thì có thể trở thành chân long. Trên chân long là Long Vương, Long Đế, Tổ Long." Lúc này, Lý Dư và Lý Tố cũng được Ngô Bình gọi đến, cùng uống thuần huyết đan. Tất nhiên, còn có vài con giao long nữa. Chúng nó đã lớn hơn rất nhiều, cũng có thể tu luyện. Ngô Bình tiếp tục luyện chế thuần huyết đan, hiệu quả lần sau tốt hơn lần trước. Sau lò thứ 5, anh đã có thể luyện chế ra thuần huyết đan cấp truyền kỳ. Với sự trợ giúp của thuần huyết đan, tu vi của Tiểu Hoàng Long và những người khác tăng lên rất nhiều, nhất là Tiểu Hoàng Long có dòng máu của cự long hỗn mang. Mỗi khi huyết mạch tăng lên được một chút, sức mạnh của nó cũng sẽ tăng lên theo. Ngoài luyện đan, Ngô Bình cũng không ngừng tu luyện. Một tháng nay, anh đều thử mở thiên tàng thứ tư. Anh đã chiếm được thiên tàng nơi này từ trước, nhưng vẫn chưa thể mở ra được. Hiện tại đã hơn một tháng. Cuối cùng, thiên tàng này cũng đã được nới lỏng. Anh quyết định mở ra. Thiên tàng điểm thứ tư tên là Tai Tàng. Các sinh vật sống giữa trời đất, người tuổi thọ ngắn không dễ gì gặp tai họa. Nhưng tu sĩ trường thọ thì lại khác. Họ sẽ gặp đủ loại tai ương. Nếu là một người sống đủ lâu, thậm chí có thể trải qua đại kiếp kỳ nguyên. Tai Tàng này lưu trữ những ký ức về tai kiếp khủng khiếp nhất trong các kỳ nguyên trong vũ trụ. Sau khi mở ra, Ngô Bình có thể biết thuộc tính của các tai kiếp, sau đó có thể phán đoán chính xác dựa vào đó. Thậm chí, anh có thể biết được ý nghĩa của tai kiếp. Nhân lúc đó, lĩnh hội thần thông tai kiếp mạnh dùng để giết đối thủ. Sau khi Tai Tàng mở ra, Ngô Bình rơi vào trạng thái nhập định. Cùng lúc đó, Trương Quân, hóa thân của Ngô Bình, đang ở tiên vực Vĩnh Hằng xa xôi. Khoảng thời gian này, cậu đã bế quan tại đỉnh Thiên Kiều. Tu vi của cậu đã tăng lên rất nhiều. Cộng thêm tiên vực Vĩnh Hằng luôn hỗ trợ cậu bất chấp mọi thứ, nên bây giờ cậu đã đạt đến cảnh giới bất tử. Tu vi hiện nay đã đạt đến tầng 6 cảnh giới bất tử. Sau tầng 6, cậu ngừng tu hành, cuối cùng bước ra khỏi nơi bế quan. Trên đỉnh Thiên Kiều có hàng trăm người đang đợi một mình cậu. Thấy cậu bước ra, đều đồng loạt bước đến chào. "Công tử, mấy ngày trước có mấy đệ tử có tên trong bảo sách đến tìm cậu." Mặc dù Ngô Bình là đệ tử của Thiên Thư, nhưng lại tự xưng là đệ tử Thiên Sách, nhưng người ngoài đều gọi là đệ tử bảo sách. Cả Thái Nhất giáo chủ chỉ có 8 đệ tử được liệt kê trên bảo sách, được gọi là Thái Nhất Bát Kiệt. Bây giờ, Trương Quân cũng đã vào được bảo sách, số lượng đệ tử bảo sách đã lên đến 9 người. Người có thể bước vào bảo sách dĩ nhiên cũng có thực lực không thể xem thường. Họ đều là thiên kiều. Những người này lại chủ động tìm đến mình, lại khiến Trương Quân hơi bất ngờ. Cậu hỏi: "Họ tìm tôi có việc gì?" Người làm nói: "Tôi không biết." Trương Quân ừ một tiếng rồi nói: "Tôi biết rồi, chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn." Hiện tại cậu đã là bất tử tiên quân, thực lực đủ để dễ dàng giết chân tiên. Bây giờ là lúc nên đến tiên cung Vĩnh Hằng để nghe ngóng tình hình của kẻ thù rồi. Ra khỏi đỉnh Thiên Kiều, Trương Quân biến thành dáng vẻ của đời trước, cũng thay một bộ đồ cậu mặc lúc bị hại. Lúc này, vẻ mặt cậu rất nghiêm nghị, mặc một bộ đồ trắng, dắt một thanh bảo kiếm trên thắt lưng. Cậu bay vào không trung, tốc độ cực kỳ nhanh. Không lâu sau đã đến địa bàn của Tiên Cung Vĩnh Hằng. Thành phố lớn nhất trong Tiên Cung Vĩnh Hằng tên là thành phố Vĩnh Hằng. Hầu hết những người sống trong thành phố đều là người hoặc gia quyến của Tiên Cung Vĩnh Hằng. Đồng thời, thành phố Vĩnh Hằng cũng là nơi các tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng muốn tới nhất, vì nơi này có rất nhiều cơ hội. Các đệ tử của Thiên Cung Vĩnh Hằng, trước khi có việc cần đến Thiên Cung, bọn họ từ người già đến trẻ đều chỉ muốn sống ở thành phố Vĩnh Hằng. Cách cổng phía đông của thành phố Vĩnh Hằng vài dặm có một thị trấn, có rất nhiều thị trấn nằm bên ngoài thành phố như thế này. Vì người bình thường không có tư cách sinh sống trong thành phố, họ phải ra khỏi thành phố sau khi trời tối và đến lúc trời sáng mới có thể vào lại trong thành. Đương nhiên, người bình thường cũng chỉ có thể làm những công việc thấp hèn, trừ khi làm người giúp việc ở những nhà giàu thì mới có thể sống trong nhà của chủ nhân. Trong ký ức của Trường Quân, cậu có một người anh em đồng cam cộng khổ tên là Trương Kế Cường. Lúc còn thiếu niên, gia cảnh của cậu rất cực khổ. Trương Kế Cường là một người bạn chơi cùng với cậu, thường lấy trộm đồ trong nhà để mang đến cho cậu. Trước khi vào Thiên Cung Vĩnh Hằng, Trương Kế Cường đã mua một căn nhà trong thị trấn. Trương Quân đã ở nhờ ở đây hơn một năm. Trong hơn một năm này, Trương Kế Cường đã chăm sóc và quan tâm cậu rất nhiều. Đồ ăn, thức uống và quần áo đều là do anh ta cấp cho cậu. Sau đó, Trương Quân thăng tiến trong Thiên Cung nên đã nghĩ cách giúp Trương Kế Cường tu hành. Sau đó, Trương Kế Cường vốn là một người bình thường, thế mà lại trở thành thiên tiên. Hơn nữa, được Thiên Kiêu Thiên Cung chăm sóc nên ăn uống rất thoải mái khi ở thành Vĩnh Hằng. Đi đến trước cửa, Trương Quân giơ tay lên định gõ cửa. Mặc dù cậu biết rất có thể Trương Kế Cường không còn ở đây nữa, nhưng vẫn muốn đến. Gõ vài cái lên cửa, bên trong chẳng có ai đáp lời. Lúc này, cánh cửa của hộ bên cạnh mở ra, một ông lão bước ra. Ông lão hỏi, cậu tìm ai? Trương Quân bước đến chào. Ông bác, chủ nhân ngôi nhà này còn ở đây không? Ông lão nói, người ta đã không còn ở đây từ lâu rồi, căn nhà vẫn luôn để trống như thế. Cậu là người thân của nhà này sao? Trương Quân nói, vâng. Ông lão khẽ thở dài, tôi vừa mới chuyển đến. Nghe hàng xóm trước đây nói, nhà họ Trương vốn dĩ đã chuyển vào trong thành phố rồi. Rất nở mày nở mặt, chủ nhân của ngôi nhà này là Trương Kế Cường. Nghe nói người anh em của cậu ta là thiên tài trong Thiên Cung, nhưng sau đó người anh em này đã chết. Cậu ta cũng bị thương nặng rồi bị đuổi ra khỏi thành phố. Trương Quân nói, Trương Kế Cường bị thương? Ông lão nói, đúng thế, về nhà không lâu thì cậu ta chết. Một ngày sau đó, vợ và con trai cậu ta cũng tự sát, chết rất thảm. Vì đã từng có người chết nên ngôi nhà này vẫn luôn không có người ở. Ánh mắt Trương Quân lóe lên tia sát khí, không cần đoán cậu cũng biết ai đã hại chết cả nhà Trương Kế Cường. Cảm ơn ông ạ. Cậu xoay người đi ra khỏi thị trấn, đi đến cổng phía đông. Muốn vào thành phố cần có thẻ bài, nếu là nhân vật tầm cỡ có tiếng thì có thể báo tên tuổi là được. Khí chất của Trương Quân bất phàm, người canh cửa không dám chọc vào, vội hỏi, công tử có thẻ bài không? Cậu thờ ơ nói, tôi là đệ tử thiên vị của Thiên Cung, Trương Quân. Trong tất cả đệ tử của Thiên Cung Vĩnh Hằng, người có cấp bậc cao nhất là đệ tử thiên vị. Đến bây giờ, đệ tử đứng ở vị trí thiên vị này chỉ có 13 người. Người gác cổng sừng sốt. Trương Quân, cái tên này nghe quen thế, chắc hắn từng nghe đến. Một người đàn ông sau lưng Trương Quân kinh ngạc. Cậu là Trương Quân, thiên kiêu vực dậy của Thiên Cung Vĩnh Hằng trong 20 năm. Đã đánh bại Hoa Thiên Thần, người đứng đầu trong các đệ tử thiên vị, trở thành người đứng đầu trong các đệ tử thiên vị đó sao? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Trương Quân lạnh mặt nói, đương nhiên là tôi sẽ không chết, tôi chỉ bị thương, mấy năm nay chỉ nghỉ dưỡng thôi. Mặc dù người gác cổng rất ngạc nhiên, nhưng hắn không hề nghi ngờ lời Trương Quân nói, vì khí thế lúc Trương Quân nói khiến hắn không dám sinh nghi. Trương Quân đi qua cửa đồng, hòa vào dòng người trên con đường tấp nập. Nơi này là thành phố Vĩnh Hằng, nơi cậu từng sống mấy năm. Thành phố Vĩnh Hằng rất lớn, cách đó không xa là Thiên Cung Vĩnh Hằng. Trong thành có thể nhìn thấy rõ một cung điện cực lớn thoáng ẩn thoáng hiện trong tầng mây. Trong thành có rất nhiều người nắm rõ tin tức. Một khi Trương Quân để lộ thân phận ra, lập tức bị nhiều tai mắt núp trong tối theo dõi. Trương Quân đến trước một phủ viện, phổ viện đó rộng vạn mẫu, đã từng là nơi cậu sống và tu luyện. Lúc này, trước cửa có 8 hộ vệ đang đứng, hai bên cửa là tượng hai con thú dữ, cao đến 10 mấy mét. Trương Quân đến trước cửa, hộ vệ nhìn cậu, hỏi. Cậu tìm ai? Trương Quân lạnh lùng đáp. Tôi về nhà. Hộ vệ ngây ra. Về nhà? Đây là nhà của cậu sao? Trương Quân nói. Đúng thế. Hộ vệ thấy cậu phong độ phi phàm, không dám cãi lời cậu, nói. Chắc công tử nhầm rồi đúng không? Đây là nhà họ La. Nhà họ La sao? Trương Quân nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ai ở đây? Cha và cậu của La Minh Tố sao? Hộ vệ thấy cậu biết họ thì vội nói. Đúng vậy, ông cụ La và ông La sống ở đây. Công tử, tên của La Tiên Tử không được tùy tiện gọi đâu. Bây giờ cô ấy đã là vợ của đạo quân rồi. Trương Quân nói. Ồ, Hoa Thiên Thần đã là đạo quân rồi sao? Thị vệ nói. Đương nhiên, 3 năm trước đã là đạo quân rồi. Trương Quân hỏi. Đạo quân sao? Cậu dừng lại một lúc rồi nói. Cậu về nói với người nhà họ La rằng Trương Quân tôi đây đã quay về và tôi sẽ đến chào hỏi Hoa Thiên Thần nhanh thôi. Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi. Sau khi biết được tu vi của đối phương, Trương Quân thấy không được yên tâm với tu vi của mình. Trước khi bước vào cảnh giới đoạt thiên, cậu không thể tìm Hoa Thiên Thần báo thù. Hôm đó, cậu quay về Thái Nhất Giáo. Vừa về đến thì nhìn thấy có 2 người đang đứng trước cổng vào đỉnh Thiên Kiều. 2 người đó nhìn thấy cậu thì liền chắp tay chào. Trương sư đệ, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đợi được đệ. Trương Quân hỏi. Hai vị đây là... Người đàn ông mặc áo xanh dương trong số 2 người họ cười nói. Tôi là đệ tử trên bảo sách, tên là Lôi Bôn. Người đàn ông mặc đồ tím còn lại nói. Tôi cũng là đệ tử bảo sách, tên Vệ Thương. Trương Quân nói. Thì ra là Lôi sư huynh và Vệ sư huynh, không biết có gì chỉ giáo. Lôi Bôn cười đáp. Trương sư đệ, đã lâu lắm rồi bảo sách không có đệ tử gia nhập. Cậu đã gia nhập được hơn 1 tháng rồi. Đại sư huynh quyết định tổ chức tiệc chào đón cho cậu. Cậu là nhân vật chính, nhất định phải tham gia. Trương Quân suy nghĩ một lúc rồi nói. Các vị sư huynh đã có lòng, tôi nhất định sẽ đến. Lôi Bôn cười nói. Vậy chốt nhé, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Lầu Ngọc Hương. Lầu Ngọc Hương là nơi có nhiều người đẹp nhất ở Thái Nhất Giáo, cũng là nơi mà các đệ tử nam có thân phận nhất của Thái Nhất Giáo thích đến nhất. Ngoài mặt, Lầu Ngọc Hương là một tiểu lầu, nhưng thật ra là nơi các cô gái bình thường tìm đến một vài thiên tài của Thái Nhất Giáo. Đương nhiên, hiện tại Trường Quân không hề biết những chuyện này, vì dù sao thì cậu cũng mới đến Thái Nhất Giáo chưa được bao lâu. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều thì đã gật đầu đồng ý rồi. Sau khi Lôi Bồn và Vệ Thương đi khỏi, cậu gọi một người giúp việc đến, hỏi. Lầu Ngọc Hương là nơi thế nào? Người giúp việc nói. Công tử, Lầu Ngọc Hương là nơi các đệ tử của Thái Nhất Giáo lựa chọn người hầu ngủ. Có điều chỗ đó rất đắt, thường thì chỉ có đệ tử bào sách và đệ tử ngọc sách đến thôi. Người giúp việc dừng lại một lúc rồi nói. Công tử, Lầu Ngọc Hương thường hay xảy ra chuyện tranh chấp giữa các đệ tử Thái Nhất Giáo với nhau. Vì danh gái đẹp mà đã có không ít đệ tử thiên tài chết ở Lầu Ngọc Hương. Trương Quân giật mình. Cậu và những người đó chưa từng gặp mặt, mặc dù nói cùng ở bào sách, nhưng tiệc đón tiếp là chuyện hơi bất ngờ. Lẽ nào bọn họ có ý đồ gì chăng? Cậu không nghĩ nhiều mà quay về tiếp tục tu luyện. Mặt khác, sau khi Ngô Bình khởi động tài tàng đã có thu hoạch lớn, anh lập tức bắt đầu tu luyện bất tử kinh tầng 6, thiên tai luyện thể. Vốn dĩ, bước này cực kỳ khó, bởi phải tìm thấy sức mạnh tai kiếp, cường hóa bản thân là một chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa, tài kiếp đó cũng không phải ở đâu cũng có. May ở chỗ, Ngô Bình đã khởi động tài tàng, anh đã biết bản chất của tài kiếp là gì. Vì vậy, bây giờ anh có thể tự mình tạo ra sức mạnh tài kiếp, dùng nó để luyện thể tạo ra hình thể. Để tu luyện, anh đã vào sâu trong Long Hồ Tiên Cảnh, tìm đến một nơi hoang vắng, vận dụng tâm niệm, bầu trời liền bắt đầu tràn ngập khí tức tai ương. Một lúc sau, đủ loại tai kiếp đua nhau ập đến, đổ hết lên đầu. Những tai kiếp đó bao gồm lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, tâm kiếp, vân vân. Hơn nữa, những tai kiếp này là do Ngô Bình tạo ra bằng cách mô phỏng lại các tai kiếp trong vũ trụ, uy lực rất đáng sợ. Gặp phải tai kiếp của anh, dù là đại đạo quần thì cũng khó sống sót. Chỉ có đạo tổ mới có thể miễn cưỡng đối phó được với tai kiếp đáng sợ như thế. Trong hỏa kiếp, Ngô Bình không ngừng luyện hóa cơ thể, cường hóa thể chất, hướng về mục tiêu cuối cùng, tiến đến cảnh giới bất tử. Đỉnh Thiên Kiều, trước mắt đã hết một ngày, mặt trời mới vừa lên thì Trường Quân đã thay quần áo đến lầu Ngọc Hương, tiểu lầu sang trọng nhất thành Thái Nhất. Cậu vào thành Thái Nhất thì cảm thấy mặc dù ngôi thành này không bằng ở thành Vĩnh Hằng, nhưng xét về quy mô thì cũng suýt soát. Ở đây cũng rất phồn hoa, vì dù gì Thái Nhất giáo cũng có lực mà nhiều khi thậm chí còn mạnh hơn cả Vĩnh Hằng Tiên Cung. Cậu hỏi thăm suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến được trước lầu Ngọc Hương. Lầu Ngọc Hương rộng mấy vạn mẫu, trước cửa có một lầu cao, khách ra vào nườm nượp không ngớt. Cậu đang định vào trong thì bị một người gác cửa chặn lại hỏi: "Quý khách có đặt trước không?" Trường Quân giải thích: "Một số đồng môn của tôi đặt tiệc ở đây, tôi đến tham gia tiệc." Người gác cửa lắc đầu: "Thật ngại quá, nếu như tham gia tiệc thì quý khách bắt buộc phải xuất trình thiệp mời, hoặc cậu có thể nói cho tôi biết cậu tham gia tiệc của vị nào?" Trường Quân nói: "Có một vị là Lôi Bôn công tử, một vị là Vệ Thương công tử." Người gác cổng lật sổ ra: "Xin lỗi, không có tiệc do hai người mà cậu nhắc đến đặt." Trường Quân thở dài nói: "Thế này nhé, tự tôi đặt một bàn." Người gác cổng thản nhiên đáp: "Có thể đặt trước, hôm nay không còn phòng nữa." Trường Quân đang khó xử thì bỗng nghe thấy có người hỏi từ phía sau: "Cậu quen biết với Lôi Bôn sư huynh sao?" Trường Quân ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một nam tu sĩ trẻ tuổi, rất điển trai và khí khái. Cậu đáp: "Lôi sư huynh nói tổ chức tiệc đón tiếp tôi, mời tôi đến đây. Các hạ là..." Người đó ồ một tiếng rồi nói: "Cậu chính là sư đệ mới đến đó sao? Quả nhiên rất trẻ tuổi. Tôi tên Thần Giới Tử, cũng là đệ tử Bao Sách." Trường Quân nói: "Thì ra là Thần sư huynh." Thần Giới Tử nói: "Sao tôi không nghe nói về bữa tiệc cậu được mời? Có phải cậu nhớ nhầm rồi không?" Trường Quân ngạc nhiên: "Lôi Bôn và Vệ Thương cùng đến mời cậu, sao cậu có thể nhớ nhầm?" Thần Giới Tử nói: "Vừa hay tôi cũng có mời khách, nếu như sư đệ không ngại thì cùng tôi vào trong đi." Trường Quân nói: "Thôi vậy." Cậu quay đầu bỏ đi. Thần Giới Tử cười đều, quay đầu đi vào trong lầu. Lúc này có mấy người đứng trên lầu quan sát toàn bộ sự việc đang diễn ra bên dưới. Trong mấy người đó có một người là Lôi Bôn, một người là Vệ Thương. Đứng giữa hai người họ là một tu sĩ trẻ đang nở nụ cười. Lôi Bôn cười nói: "Đại sư huynh, hôm nay chúng ta mời tất cả đệ tử Bào Sách và một số đệ tử Ngọc Sách. Nếu như họ trường kia không đến thì sẽ khiến mọi người mất mặt." Người được gọi là đại sư huynh là người có thực lực mạnh nhất của Bào Sách, hắn lạnh lùng nói: "Đợi mọi người đến đông đủ rồi, tôi sẽ đi mời cậu ta." Vệ Thương cười hè hè: "Thế thì mới thể hiện được đại sư huynh là người rộng lượng." Một lúc sau, Thần Giới Tử lên lầu, hắn cười mỉa: "Đại sư huynh, tên nhóc kia mới bị canh cửa nói một câu là đã rời đi, vốn chẳng có chút phong thái của Thiên Kiêu Thái Nhất giáo." Đại sư huynh lạnh nhạt nói: "Tên nhóc này lên trước Bảo Sách một tháng, nhưng chưa từng tới bái phòng người nào trong chúng tôi, rõ ràng không coi chúng tôi ra gì." "Anh nói đúng, tôi vốn chẳng coi lũ chuột nhắt các người ra gì." Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến, đám người hoảng sợ, không tự chủ mà quay đầu nhìn, chẳng biết từ bao giờ đằng sau đã có người ngồi trên ghế. "Trương Quân!" Thần Giới Tử kinh ngạc. "Không phải cậu đi rồi sao?" Trương Quân nói: "Chỉ một quán rượu cũng đòi ngăn cản tôi. Tôi chẳng những lên đây trước mà còn nghe được mấy lời của các người vừa rồi. Mấy người nham hiểm đó, muốn tôi đắc tội với mọi người. Đây là vì mục đích gì?" Đại sư huynh sừng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. "Trương sư đệ, chúng tôi làm vậy là đang rèn luyện tính cách cho cậu thôi." Trương Quân chớp mắt. "Rèn luyện tính cách? Anh là cái thá gì? Tính tôi cần anh rèn sao?" Mặt đại sư huynh tối đen. "Đây là cách cậu nói chuyện với đại sư huynh." "Đại sư huynh, anh cũng xứng." Trương Quân cười lạnh. "Tôi nghe nói Thái Nhất Giáo coi thực lực là trên hết, ai mạnh hơn sẽ trở thành đại sư huynh. Nói như anh, vậy thực lực của toàn bộ đệ tử Bảo Sách đều mạnh nhất sao? Lôi Bồn hờ lạnh nói, Trương Quân, cậu đừng có mà không biết tốt xấu, tu vi của đại sư huynh đã là bán bộ đại la, tương lai chắc chắn trở thành đạo quân, đắc tội đại sư huynh cũng không tốt gì cho cậu. Trương Quân hờ hững nói, chỉ là bán bộ đại la, không đáng để tôi đặt vào mắt. Trong vòng một tháng, tôi sẽ khiêu chiến với vị đại sư huynh này. Nói xong, cậu không nhiều lời nữa, trực tiếp biến mất. Sắc mặt đại sư huynh trở nên khó coi. Người này tức giận nói, lẽ nào lại vậy? Vệ Thương nói, đại sư huynh, tên nhóc này quá kiêu ngạo, đến lúc đó phải giáo huấn hắn ra trò. Đại sư huynh cười khẩy, chỉ là một địa tiên, mà thật sự nghĩ bản thân thiên hạ vô địch, nếu hắn dám tới khiêu chiến, tôi nhất định sẽ lấy mạng hắn. Vị đại sư huynh này tên là Âm Huyễn Lại, cũng là một thiên tài tu hành, được nhiều người xem là truyền kỳ trong giới, là người mà các cao tầng Thái Nhất Giáo đặt kỳ vọng. Cho nên, con đường thuận lợi, tuổi trẻ đã bước tới bán bộ đại la, trở thành thiên kiêu đương thời, muôn người chú ý. Âm Huyễn Lại có thể ở một mình một đỉnh núi, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Trường Quân khiến hắn cảm nhận được áp lực lớn chưa từng có. Nghe nói, lúc Trường Quân tham gia khảo nghiệm đã được trường giáo triệu kiến, còn an bài xuống đỉnh Thiên Kiều. Trước kia, hắn tham gia khảo nghiệm thì còn chưa được gặp trường giáo, chỉ nhận được vài câu khích lệ. Càng không nói đến chuyện an bài đến một nơi như đỉnh Thiên Kiều. Chỉ bằng điểm này, hắn đã biết tư chất của Trường Quân rất có thể là hơn mình. Hắn không cho phép một ai cướp đi danh hiệu đệ nhất thiên kiều này, nên trong lòng sớm sinh ra địch ý với Trường Quân. Thế nên, đặt bẫy phá hoại ấn tượng của Trường Quân trong lòng tất cả sư huynh đệ. Đám người nhào nhào nịnh bợ. Đại sư huynh nói đúng, loại người kiêu ngạo như vậy không nên giữ lại. Trường Quân rời khỏi lầu Ngọc Hương, thuận tiện đi lòng vòng trong thành Thái Nhất, mãi đến tối mới trở lại đỉnh Thiên Kiều. Sau khi trở về, cậu tiếp tục bế quan khổ tu, quyết định đột phá cảnh giới đoạn thiên, sau đó mở linh đài, trở thành thiên tiên. Lúc này, Ngô Bình đang nằm yên ở sâu bên trong, mãi đến ngày thứ năm mới mở mắt. Hiện tại, anh đã lĩnh ngộ bí ẩn của tài tàng, sau đó tu luyện đồ long bát thức, thiên tai kinh, một trong 16 bộ công pháp của điện đường cực võ. Tu luyện sức mạnh thiên tai trong thân thể, có sức mạnh thiên tai sẽ điều khiển được thiên kiếp, từ đó gia tăng uy lực võ đạo. Mở ra tài tàng, tu luyện thiên tài kinh đương nhiên không có gì khó, chưa đến 3 ngày là hoàn thành. Sau đó anh sẽ thử dung hợp sức mạnh thiên tài với ván cờ thiên địa, sức mạnh kiếm chiêu để nâng cao uy thế. Anh bế quan tu luyện không màng ngoại sự, cho đến khi bị Hanami Tsukihime kinh động. Cô vừa nhận được tin từ Lạc Trường Sinh, nói trước mắt ông ta đã bị bắt làm nhân công cho một hầm mò ở nước Oa. Ông ta để lại rất ít thông tin, chỉ nói ở một mỏ thần khoáng lớn, chung quanh có một điện thờ, sau đó thì không nghe được thêm gì nữa. Ngô Bình nghe Hanami Tsukihime nhắc đến Lạc Trường Sinh, nhẹ giọng nói. Đưa tôi vị trí cụ thể của lão Lạc, bây giờ chúng tôi đi đến nước Oa cứu hắn. Hanami Tsukihime gật đầu. Đa tạ Huyền Bình quân. Ngô Bình nói. Giữa anh với em không cần khách sáo. Sau đó, anh dẫn theo Hanami Tsukihime và sói trắng đi tới nước Oa. Đất nước này được vô số đảo lớn nhỏ hợp thành. Vừa tới nước Oa, Ngô Bình quay sang nói với sói trắng. Bây giờ ra dạng thành người đó, tên hắn là gì? Sói trắng nói. Inukai Shigeyoshi, là thiên tài của gia tộc Inukai, rất có địa vị. Ngô Bình nói. Tôi định mượn thế lực của gia tộc Inukai để tìm ra vị trí Lạc Trường Sinh. Thế là anh biến thành dáng vẻ của Inukai Shigeyoshi, ngồi trên lưng sói trắng với Hanami Tsukihime, bay thẳng về gia tộc Inukai. Gia tộc Inukai là gia tộc bán thần có địa vị lớn ở nước Oa, mà Inukai Shigeyoshi kế thừa huyết mạch bán thần là nhân vật quan trọng của gia tộc. Vì vậy, vừa mới bước xuống, trước cửa lớn đã xuất hiện một toán người nhào nhào quỳ dưới đất. Cậu cả, sói trắng thầm nhắc. Inukai Shigeyoshi là trưởng tử, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc Inukai, địa vị trong nhà chỉ sau cha hắn, Inukai Akira. Ngô Bình khẽ gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của sói trắng, hắn đến một viện lạc xa hoa. Mặt sân được lát bằng ngọc tiền, hoa viên rất lớn, đủ kỳ hoa dị thảo. Ngô Bình nói, sói trắng, muốn thăm dò tin tức về mỏ quặng thì tìm ai? Sói trắng nói, có thể gọi quản gia Azizu. Rất nhiều chuyện trong gia tộc Inukai đều qua tay người này, chắc hẳn sẽ nắm rõ. Vì vậy Ngô Bình nói, được, ông gọi Azizu tới đây. Người hầu lập tức đi thông báo. Không lâu sau, một người trung niên tóc điểm hoa râm vội vàng bước tới, quỳ trên mặt đất cười nói, cậu chủ, cậu trở lại rồi, làm lão nô lo muốn chết. Ngô Bình nói, ở thiên vực có chút thu hoạch nên khi ra ngoài tìm nơi bế quan trở về hơi trễ. Azizu nói, trở về là tốt, cậu chủ tìm lão nô là có gì phân phó? Ngô Bình nói, tôi quen một vị bằng hữu ở thiên đạo môn, hắn nhờ tôi nghe ngóng một nơi, nơi đó có một mỏ sắt thần lớn, bên cạnh là điện thờ, ông có ấn tượng gì không? Azizu nghĩ nghĩ, ở nước ngoài chỉ có 3 mỏ sắt thần lớn, nhưng nếu là điện thờ thì chỉ có mỏ nằm trên địa bàn thượng tướng. Ngô Bình nhớ sói trắng từng nói, hai thế lực lớn nhất của nước hòa là thượng tướng và đại tướng. Ông đi sắp xếp một chút, tôi sẽ tới đó một chuyến. Azizu vội vàng nói, cậu chủ yên tâm, lão nô lập tức an bài. Ngô Bình nói, đi thôi, có tin gì lập tức báo cho tôi biết. Sói trắng nói, không có gì bất ngờ thì chắc là 10 cô vợ nhỏ của Inukai Shigeyoshi. Inukai Shigeyoshi không thích phụ nữ, thế nên cưới nhiều phụ nữ thế này chỉ để làm bình phong. Thật ra hắn thích đàn ông. Ngô Bình nói, những cô gái này cũng đáng thương thật. Sói trắng nói, chứ còn gì nữa, nếu ngài đã tới đây rồi thì chia bằng sùng ái bọn họ một lần cũng xem như phổ cập cho các người đẹp. Ngô Bình đá con sói trắng một cái, nói với Hanami Tsukihime, em ra ứng phó một lát đi. Nói rồi anh đi ra phía sau. Ngô Bình vừa bước ra khỏi sảnh trước thì gặp phải chàng trai da rẻ trắng bóc, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt đầy thâm tình nhìn anh. Ngô Bình giật cả mình, lập tức quay trở lại. So với đám đàn ông này, anh thả đi gặp người cô gái kia. Hanami Tsukihime đang không biết làm sao khuyên những cô gái này thì thấy Ngô Bình trở lại, cuối cười nói, thay đổi chủ ý rồi à? Lúc này Ngô Bình cũng đã nhìn thấy 10 cô vợ nhỏ, gương mặt và dáng người đều rất đẹp, bọn họ đều đang nhìn anh với ánh mắt nồng cháy. Ngô Bình nói, các em yên lặng chút. Các cô gái bỗng yên lặng hẳn, mong chờ nhìn anh. Ngô Bình nói, anh còn phải đi gặp bố, các em ở đây đợi. Nói xong anh đi vòng qua các cô gái ra ngoài. Nhờ sói trắng dẫn đường, anh tới một khu nhà khác. Nơi đây là nơi Inukai Shigeyoshi thường xuyên tu luyện. Vào trong sân, Ngô Bình bị một chùm hơi mây bao trùm, bên tai vang lên tiếng cười yêu kiều. Đồ vô lương tâm, người ta còn tưởng cậu chết ở ngoài kia rồi đấy. Trong hơi mây, một cơ thể uyển chuyển ôm lấy Ngô Bình, trên người toát ra hương thơm thoang thoảng. Ngô Bình sững sờ, lại là ai nữa đây? Inukai Shigeyoshi bị điên rồi phải không? Không thích phụ nữ thì sao lại trêu ghẹo người ta? Dường như con sói trắng cũng rất kinh ngạc, nó thầm truyền tin. Vị này là con gái của thần đế, Phi Hồng. Cẩn thận, đừng để bị cô ta vạch trần. Bình thường Inukai Shigeyoshi gọi cô ta là chị Hồng. Ngô Bình cười nói. Chị Hồng, chị đến lúc nào vậy ạ? Anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, nhìn thấy được dáng vẻ của thần nữ Phi Hồng, không khác gì với loài người. Chỉ có một điểm khác là giữa trán của cô ta có một thần văn sấm sét. Phi Hồng cười nói, tới được một tiếng đồng hồ, còn tưởng không đợi được cậu nữa chứ. Nói rồi cô ta bắt đầu cởi áo Ngô Bình ra. Ngô Bình nóng ruột liếc mắt với con sói trắng. Sói trắng tỏ vẻ bất lực, thầm truyền tin, nhịn chút đi, cô ta đâu có xấu hơn vợ của ngài, ngủ một lần cũng không thiệt thòi gì. Sao Ngô Bình có thể tùy tiện ngủ với cô gái khác được chứ? Anh lập tức nằm trong lòng cô gái, vẻ mặt đau khổ. Quả nhiên Phi Hồng cả kinh, lo lắng hỏi, Shigeyoshi, cậu làm sao vậy? Ngô Bình thở dài, em bị thương nặng trong thiên vực, vẫn chưa hồi phục được. Phi Hồng nói, chị đã nói từ sớm là cậu đừng đi thiên vực rồi, chị đã xem bói cho cậu, cậu tới nơi đó là đại hùng. Xem, bị thương thật rồi phải không? Ngô Bình cười khổ. Chị Hồng, em nên nghe lời chị mới phải. Phi Hồng mặc lại áo cho anh, nói. Hôm nay tha cho cậu đấy, lần sau phục vụ chị cho tốt. Cái này cậu uống đi, giúp ích được cho vết thương của cậu. Cô ta cho Ngô Bình một cái bình. Ngô Bình nhận xong, phát hiện bên trong có một viên thần đan, tỏa ra luồng năng lượng huyền diệu. Anh thầm kinh ngạc, lần đầu tiên anh thấy đan dược thế này. Hỏi. Chị Hồng, đây là đan dược gì? Phi Hồng nói. Đây là hóa kiếp đan mà thần tộc bọn chị đã luyện chế ở kỳ nguyên trước. Dùng nó, cậu có thể vượt qua được kiếp nạn lần này một cách bình an. Lần trước chị đã định đưa cho cậu rồi, chỉ là viên đan dược này quá quý giá, bố chị không chịu đưa. Lần này là chị trộm ra đấy. Ngô Bình chợt thấy cảm động. Chị Hồng, chị thật tốt với em. Phi Hồng cười nói. Sau này, cậu cũng đối tốt với chị một chút. Ngô Bình nói. Lẽ nào em thế này vẫn chưa tốt với chị sao? Phi Hồng nói. Cậu nói thử xem, mỗi lần lâm trận, tâm trí cậu đều treo ngược cành cây ấy. Cậu tưởng chị không nhìn ra à? Ngô Bình rất ngại, anh cũng không biết Inukai Shigeyoshi từng như thế nào với cô gái này. Phi Hồng nói. Được rồi, dù sao chị cũng quen rồi. Ai bảo chị không chịu thích con trai của các thần mà lại thích cậu cơ chứ? Ngô Bình nói. Chị, thần tộc ở kỳ nguyên trước có thể luyện chế được loại đan dược lợi hại thế này thì chắc là rất ghê gớm nhỉ? Anh nhân cơ hội nghe ngóng xem lai lịch và nền tảng của thần tộc. Phi Hồng nói. Đương nhiên rồi, đại kiếp kỳ nguyên đã hủy diệt không biết bao nhiêu thứ. Thực lực tổng hợp của thần tộc bây giờ còn không bằng 1/10 của kỳ nguyên trước. Ở kỳ nguyên trước, thần tộc đã tiêu diệt tiền môn có lịch sử đến 3 kỷ nguyên, trở thành bá chủ vũ trụ, thống nhất vạn giới. Đâu có giống như bây giờ, đến cả yêu tộc cũng dám khiêu khích thần tộc. Ngô Bình nghe cô ta nhắc đến tiên môn thì hỏi. Tiên môn à? Nói vậy thì tiên đạo của kỳ nguyên này chính là sự tiếp nối của tiên môn ở kỳ nguyên trước rồi. Phi Hồng nói. Gần như là vậy. Tiên ở kỳ nguyên trước rất khác với tiên ở kỳ nguyên này. Tiên trước đây là một kiểu sinh linh mạnh mẽ. Ngô Bình sửng sốt. Là sinh linh ạ? Phi Hồng nói. Đúng vậy, bọn chị gọi đó là tiên tộc. Cảnh giới thiên tiên mà nhân tộc tu luyện thật ra đang là tiệm cận hình thái sinh mệnh cấp trung của tiên, mà Đại La Kim Tiên chính là hình thái sinh mệnh cấp cao của tiên. Ngô Bình hỏi. Làm sao mà truyền thừa của tiên vào được kỳ nguyên này? Phi Hồng nói. Lúc tiên tộc bị thần tộc tiêu diệt, có 10 chủng tiên mạnh mẽ được tiên tạo ra đã lẩn trốn vào hư vô. Còn có 5 tấm tiên bia. Tiên đạo của nhân tộc bây giờ bắt nguồn từ những cái này. Hai, tiên tộc này đúng là khó xử lý, luôn có thể bùng lên ngọn lửa trong đống tro tàn. Điều đáng sợ nhất là tiên tộc và nhân tộc còn hợp tác với nhau. Thậm chí cấp cao trong thần tộc bọn chị còn nghi ngờ tất cả những điều này đều là âm mưu của tiên tộc. Ngô Bình hỏi. Sao lại nói vậy ạ? Phi Hồng nói. Tiên tộc biết rằng kỳ nguyên trước sẽ không thể nào đấu lại thần tộc nên mới muốn trở mình ở kỳ nguyên này. Nhân tộc cũng rất đáng sợ, từng uy hiếp đến sự tồn tại của thần tộc. Bây giờ tiên tộc và nhân tộc hợp tác với nhau, có ma mới biết bọn họ mạnh đến cỡ nào. Ngô Bình nói. Thần tộc không tìm được 10 chủng tiên kia ạ? Phi Hồng nói. Tìm không ra, chủng tiên có linh tính, chỉ tìm người có duyên để giúp đỡ. Một vài nhân vật lớn trong tiên đạo đều có được sự giúp đỡ của chủng tiên. Ngô Bình nói. 5 tấm tiên bia thì sao? Phi Hồng nói. Tìm được 305 tấm tiên bia, bây giờ đang ở trong kho của thần tộc. Thật ra những thứ được ghi chép trong những tấm bia này quá huyền bí, đến thần tộc bọn chị cũng không hiểu được, chưa đừng nói đến nhân tộc. Tim Ngô Bình đập thình thịch. Chị Hồng, em muốn nhìn xem tiên bia trông như thế nào. Chị cũng biết, tuy em là bán thần, nhưng cũng là tu sĩ tiên đạo. Phi Hồng cười nói. Được, để chị nghĩ cách giúp cậu. Ngô Bình vui mừng. Cảm ơn chị Hồng. Phi Hồng còn định nói chuyện một lát nữa, nhưng bỗng hơi sững người, sau đó nói. Bên trên có chuyện, chị phải trở về rồi. Shigeyoshi, cố gắng dưỡng thương nhanh khỏe, chị sẽ tới tìm cậu nhanh thôi. Nói xong, hơi mây biến mất, Phi Hồng cũng không thấy đâu nữa. Ngô Bình lau mồ hôi hột, tức giận nói với con sói trắng. Sao mày không nói trước? Sói trắng cũng rất uất ức. Vừa nãy tới nơi, tôi đang định nói với ngài, đâu ngờ hôm nay cô ta lại tới chứ. Ngô Bình nhào mắt. Tao thấy thực lực của cô ta rất mạnh, chắc là mạnh hơn tao. Sói trắng nói. Đương nhiên rồi, cô gái này là thần vương chi tôn, đạo tổ của nhân tộc các ngài cũng không làm gì được cô ta. Ngô Bình nghi ngờ hỏi. Cô ta mạnh như vậy, sao lại thích Inukai Shigeyoshi? Sói trắng nói. Thần tộc tu luyện đạo tiến hóa, thể chất giữa Inukai Shigeyoshi và Phi Hồng rất hợp nhau, thu hút lẫn nhau. Ngô Bình nói. Nói thế thì không đúng nhỉ? Inukai Shigeyoshi là nhân tộc, Phi Hồng là thần tộc, thế mà bọn họ lại thu hút lẫn nhau sao? Sói trắng nói. Ngài nói, việc này có liên quan đến nguyên liệu khi nữ oa tạo ra con người, cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Ngô Bình suy nghĩ lại, tuy Phi Hồng là thần vương khiến anh thấy áp lực, nhưng đối với anh, đúng là Phi Hồng rất có sức hút. Đợi trong nhà 2 tiếng đồng hồ, Azizu trở về, cười nói. Cậu cả, đã đánh tiếng với thượng tướng quân rồi, lúc nào chúng ta cũng có thể sang đó. Ngô Bình nói. Được, ông đi với tôi một chuyến. Azizu đáp. Vâng, tôi lập tức chuẩn bị xe ngựa. Ngô Bình vốn định bay luôn sang đó, nghe nói ông ta đi chuẩn bị xe ngựa thì không nói gì nữa. Chẳng bao lâu sau, trước nhà xuất hiện một chiếc xe rất to. Ngô Bình và Hanami Tsukihime cùng với sói trắng và cả Azizu ngồi vào mà vẫn còn rất rộng. Azizu vỗ vào cửa xe thì xe đã bay lên, đi về phía mỏ thiết thần. Chiếc xe này bay rất nhanh, chưa đến 1 giờ đồng hồ đã đến nơi. Ngô Bình bay ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một tòa thần xã gần đó. Bên trong thần xã tỏa ra khí tức kinh người, tuy không bằng Phi Hồng nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn khí tức của đại thần đấu thắng. Anh truyền âm cho sói trắng. Thần xã này để làm gì vậy? Sói trắng nói. Là nơi dung đẹp qua lại giữa thần tộc và hạ giới, bên trong luôn có hóa thân của một vị đại thần trấn giữ. Cả nước oa chỉ có một thần xã này thôi, đến cả vua cũng phải thường xuyên tới đây lễ bái cầu phúc. Ngô Bình không nghĩ nhiều, anh thả thần niệm đi tìm kiếm vị trí của Lạc Trường Sinh. Quả nhiên, anh phát hiện ra ông ta ở một quặng mỏ. Khí tức của Lạc Trường Sinh lúc này đang rất yếu ớt, thân đầy thương tích, trông có vẻ đã chịu không ít khổ cực. Anh hỏi Azizu, nếu tôi mua một thợ mỏ trong đây thì đối phương có đồng ý không? Azizu nói, cậu cả là bán thần, tuy nơi này là địa bàn của thượng tướng quân, nhưng vẫn sẽ nể mặt của cậu. Nhưng chủ của mỏ quặng này cũng là một vị bán thần, hơn nữa là bán thần của nhà họ Umahijiji. Ngô Bình hỏi, anh ta có nể mặt tôi không? Azizu nói, cậu cả, 5 năm trước, cậu đã xảy ra mâu thuẫn với Umahijiji-kun, còn đánh cậu ta bị thương, lẽ nào cậu quên rồi sao? Ngô Bình nói, chuyện đã qua lâu vậy rồi, lẽ nào anh ta còn ghi hận? Azizu nói, thế thì chưa biết được, cậu cả có thể đi hỏi thử xem. Vừa nói xong, một người bay tới gần đó, sau đó là 10 mấy người xuất hiện. Nhìn thấy người này, Azizu chắp tay. Cậu Umahijiji? Người này chính là Umahijiji-kun. Ngũ quan của người này rất kỳ quặc, 2 con mắt mọc ở giữa, trên trán có một cục ô, răng mọc lộn xộn, mặt đầy rỗ. Rất hiếm khi Ngô Bình thấy một người nào đó xấu, nhưng Umahijiji-kun thật sự rất xấu. Umahijiji-kun cười khẩy. Inukai Shigeyoshi, anh tới mỏ sát thần của tôi làm gì? Lẽ nào tới mua quặng à? Ngô Bình nói. Đúng vậy, tôi định chế tạo một thanh thần bình, cần tự rèn phôi nên tới đây chọn ít quặng. Umahijiji-kun thờ ơ nói. Không bán. Ngô Bình nói. Umahijiji-kun, tuy chúng ta từng có mâu thuẫn nhưng đã là chuyện cũ rồi. Thế này đi, sau khi tôi chế tạo ra thần bình sẽ tặng anh một thanh, xem như tôi xin lỗi anh vì chuyện trước đấy. Umahijiji-kun sừng sốt. Inukai Shigeyoshi trước này chưa từng nhìn thẳng anh ta lần nào, bây giờ bỗng xin lỗi mình, còn muốn tặng thần binh cho mình. Thật ra, Umahijiji-kun rất ngưỡng mộ Inukai Shigeyoshi, đối phương đẹp trai hơn anh ta, tố chất lại tốt, còn có chỗ dựa ở thần giới nữa. Ngô Bình chỉ cần cứng rắn hơn một chút nữa thì anh ta sẽ tìm lý do bán quặng cho Ngô Bình. Uma Hijijigun dường như không tin vào tai của mình. Anh xin lỗi tôi à? Ngô Bình nói. Lúc đó tôi tuổi trẻ ngông cuồng, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Uma Hijijigun xua tay. Anh Inukai, thật ra tôi cũng có điểm không đúng. Nếu không phải tôi châm chọc, thì anh cũng sẽ không ra tay đánh tôi. Ngô Bình cười ha ha. Anh Uma Hijiji, đâu là chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Có thể dẫn tôi đi xem quặng thử không? Uma Hijijigun vội nói. Tất nhiên rồi. Anh Inukai nhìn chung chỗ nào thì cứ lấy chỗ đó, tôi không lấy tiền. Ngô Bình cảm ơn rồi đáp thẳng xuống quặng mỏ chỗ có Lạc Trường Sinh. Môi trường bên dưới quặng mỏ này rất tệ. Các thợ mỏ ăn uống, đi vệ sinh đều ở hết trong đây. Mùi hôi thối nồng nặc. Tuy có cửa thông gió, nhưng mùi thối vẫn khiến người ta buồn nôn. Ngô Bình nín thở, đi một hồi rất lâu mới tìm được Lạc Trường Sinh. Anh chỉ một tảng quặng nói với ông ta. Vác cái này ra ngoài cho tôi. Lạc Trường Sinh bị dày vò trong này hơn nửa năm, người đã ngờ nghệch hẳn. Ông ta khom người vác hai tảng quặng to bằng trái bí đao, từng bước đi ra ngoài. Ra bên ngoài, Uma Hijijigun sợ thối nên đứng đợi ở bên ngoài. Anh ta cười nói. Anh Inukai chỉ chọn được hai tảng thôi sao? Ngô Bình cười nói. Thần binh còn cần dùng những nguyên liệu khác nữa, thế nên không cần quá nhiều quặng sắt thần. Thế nên, Uma Hijijigun hỏi anh muốn chế tạo thần binh gì. Ngô Bình ứng phó qua loa vài câu rồi nói. Để người này vác quặng cho tôi đi, xong tôi sẽ cho người đưa ông ta trở lại. Tuy cảm thấy hành động của Ngô Bình rất thừa thãi, hai tảng quặng thôi mà, để đâu không được. Hoàn toàn không cần phải có người chuyên vận chuyển. Nhưng anh ta cũng hiểu, người như Inukai Shigeyoshi thích tỏ vẻ lớn lối, thích rêu rao, nên không nghĩ nhiều. Anh Inukai, chỉ là một thợ mỏ thôi mà, không cần đưa về lại đâu. Anh để ông ta ở lại làm người hầu luôn đi. Ngô Bình cười. Vậy được, tôi không làm phiền anh Uma Hijiji nữa. Hôm khác tôi lại đến thăm. Uma Hijijigun tiễn Ngô Bình tới hơn 100 dặm mới quay trở về. Anh ta rất vui, cảm thấy kết bạn được với Inukai Shigeyoshi là một vinh hạnh. Trên đường trở về, Ajizu tỏ vẻ kỳ lạ, nói. Cậu cả đã thay đổi rất nhiều. Ngô Bình nói. Đúng vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong thiên vực, tôi đã nhìn thấy mình ở quá khứ và tương lai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ajizu kinh ngạc. Cậu cả nhìn thấy được tương lai sao? Ngô Bình nói. Ừ, đó là một điều rất tuyệt vời, giúp ích rất nhiều cho tu vi của tôi. Ajizu cảm thán. Tu vi của cậu cả lại sắp tăng vun vút rồi. Ngô Bình nói. Ajizu, ông về trước đi, tôi phải đi làm vài việc. Ajizu nói. Vâng. Sau khi Ajizu đi, Ngô Bình thu xe và sói trắng lại, đưa Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime rời khỏi nơi này bằng độn thuật. Đến một nơi an toàn, Ngô Bình trở về hình dáng thật sự. Lúc Lạc Trường Sinh nhìn thấy Hanami Tsukihime thì đã biết Ngô Bình tới rồi, nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi, cứ cúi gằm đầu. Mãi đến lúc này, ông ta mới thở phào. Cậu chủ, là Hanami nói cậu tới cứu tôi à? Ngô Bình gật đầu. Lão Lạc, chắc thời gian qua ông chịu không ít cực khổ. Lạc Trường Sinh cười chua chát. Tôi đã tuyệt vọng rồi. Nếu không nhờ hôm đó tôi được Hanami bất ngờ truyền tin, thì e rằng mãi mãi cũng không thoát được nơi đó. Ngô Bình nói. Lão Lạc, sao ông lại bị bắt đi làm thợ mò vậy? Lạc Trường Sinh xua tay. Đừng nhắc nữa. Xui thôi. Cậu chủ, bây giờ tu vi của cậu tới đâu rồi? Hanami Tsukihime nói. Ông cố, anh Huyền Bình đã đến địa tiên thân thẳng rồi ạ, nhưng thực lực không hề thua kém Đại La Đạo Quân. Lạc Trường Sinh rất kinh ngạc. Giỏi quá. Cậu chủ, thực lực của cậu xuất chúng như vậy, có thể giúp tôi khống chế một hòn đảo được không? Ngô Bình hỏi. Ồ, Lão Lạc, ông muốn gì? Lạc Trường Sinh nói. Tôi có rất nhiều thuộc hạ, cũng phải sắp xếp cho bọn họ chỗ ăn ở, thế nên tôi phải có địa bàn riêng cho mình. Ngô Bình nói. Nói vậy là ông nhìn chúng hòn đảo nào rồi? Lạc Trường Sinh nói. Tôi định chiếm một hòn đảo vốn thuộc về Đông Doanh. Trên đảo có khoảng 100 triệu người đang sinh sống, tên là Bồn Đảo. Ngô Bình hỏi, bồn đảo này thuộc thế lực nào? Lạc Trường Sinh nói, bây giờ đang nằm trong phạm vi quản hạt của tướng quân Mặt Quỷ. Ngô Bình nói, tướng quân Mặt Quỷ có tu vi gì? Có bao nhiêu binh mã? Lạc Trường Sinh nói, tướng quân Mặt Quỷ rất thần bí. Dưới sự trị vì của người này, người dân trên bồn đảo sống rất tốt. Hơn nữa, người này không chịu sự khống chế của vua Oa. Nước Oa từng nhiều lần phái binh tới tấn công, nhưng đều không thể đấu lại tướng quân Mặt Quỷ. Ngô Bình nói, ồ, người này lại có thể đấu được với nước Oa, vậy thì có chút bản lĩnh đấy. Lạc Trường Sinh nói, lúc tôi ở trong mỏ quặng, có gặp được một thuộc hạ của tướng quân Mặt Quỷ. Ông ta vừa bị bắt vào đào mỏ. Nghe ông ta nói thì tướng quân Mặt Quỷ bị ninja ám sát, bị thương nặng, rất có thể không sống được lâu nữa. Tướng quân Mặt Quỷ mà chết thì bồn đảo không có ai quản lý. Đến lúc đó tôi vừa hay có thể tiếp quản bồn đảo. Ngô Bình nói, ừ, vậy bây giờ chúng ta tới bồn đảo. Lạc Trường Sinh chỉ phương hướng. Ngô Bình phi độn một lúc, ba người đã tới một hòn đảo rất lớn. Mấy người vừa đáp đất đã có vài tu sĩ tới hỏi chuyện. Hỏi vài câu, trên đảo bỗng xảy ra vụ nổ động trời, vài đạo kim quang bay vút lên trời. Mấy vị tu sĩ tới gặng hỏi bọn họ đều cả kinh. Một người trong đó nói, không hay rồi, có người tấn công vào phủ tướng quân, mau trở về cứu viện. Nói rồi mấy người kia lập tức bay trở về. Ngô Bình nhìn Lạc Trường Sinh hỏi, lão Lạc, chúng ta đợi kết quả hay đi hóng hớt? Lạc Trường Sinh suy nghĩ rồi nói, cậu chủ, mình đi giúp họ đi. Nếu tướng quân Mặt Quỷ thất bại thì đảo sẽ thuộc về tay nước Oa, đến lúc đó tấn công nó thì khó khăn muôn vàn. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đi xem thử. Ba người bám theo những người kia từ xa, bay được một đoạn thì thấy một đám tu sĩ đang chém giết nhau trong viện phủ, người ngã như dạ. Lúc này bên tấn công đang chiếm được ưu thế, bên phòng thủ thì nhiều người liên tục bị giết. Đúng lúc này một bóng người màu bạc bay vút lên không trung, trong tay cầm một cây thương, tỏa ra thương mang đầy trời. Những đạo thương mang này đâm vào người của bên xâm lược, những đạo thương mang này đâm vào người của bên xâm lược. Những cái đó đồng loạt bị thương mang đâm xuyên người, không chết thì cũng bị thương nặng. Thân hình người mặc áo bào bạc mảnh khảnh, đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, tay cầm thương bạc hữu sung tà đột, mỗi một đòn đều đánh ngã một người, giết hơn 100 người. Cơ thể người mặc áo bào bạc chao đảo trực ngã. Đúng lúc này có người cầm trường đao chém về phía người mặc áo bào bạc. Người mặc áo bào bạc từng bị thương dường như hoàn toàn không để ý thấy đối phương đột kích mình. Nhìn thấy người mặc áo bào bạc sắp bị giết, Ngô Bình đã lập tức xuất hiện sau lưng cô ấy, phất tay một cái đánh bay người kia. Trường đao trong tay hắn ta cũng vỡ vụn thành bụi. Người mặc áo bào bạc sắp rơi xuống, Ngô Bình đỡ eo cô ấy, chớp mắt đã đến đỉnh một tòa nhà gần đó, sau đó đặt cô ấy xuống. Người mặc áo bào bạc yếu ớt ngồi trên nóc nhà, khẽ nói, thực lực của anh rất mạnh, xin hãy cứu người của tôi. Ngô Bình nói, tôi và cô không quen biết nhau, cứu cô đã là từ bi rồi, cô còn muốn tôi cứu những người khác nữa à? Cô gái nói, nếu anh ra tay cứu người, tôi bằng lòng dâng hết tài sản của mình cho anh. Ngô Bình về cầm, cô có bao nhiêu tiền? Cô gái nói, 30 tỷ đồng thần long. Ngô Bình suy nghĩ, chốt kèo. Anh giơ tay phóng một đạo kiếm quang ra, kiếm quang hóa thành 3.000 kiếm ảnh phóng về phía những kẻ tới xâm lược kia. Chớp mắt có đến mấy trăm sát thủ của nước Hoa bị đánh ngã, những người còn lại đều kinh hãi, biết không đánh lại nên kéo nhau rút lui. Ngô Bình không đuổi theo, lập tức thu lại kiếm quang. Bỗng chốc bầu không khí yên tĩnh trở lại, đến cả những người bị thương cũng không kêu than, lặng lẽ nhìn người mặc áo bào bạc ngồi trên nóc nhà. Người mặc áo bào bạc kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của Ngô Bình, nói, cảm ơn anh. Ngô Bình hỏi, cô bị trúng độc à? Người mặc áo bào bạc rất bất ngờ, anh có thể nhìn ra được tôi bị trúng độc sao? Ngô Bình nói, đây là một loại độc chuyên ăn mòn thần hồn, cô chỉ còn sống được 10 ngày là nhiều nhất. Người mặc áo bào bạc thản nhiên nói, tôi đã sớm biết điều này rồi. Ngô Bình nói, nề mặt 30 tỷ đồng thần long, tôi có thể cứu cô một mạng. Người mặc áo bào bạc rất kinh ngạc, Anh có thể trị được độc của tôi sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi, tìm một nơi đi, tôi trị thương cho cô trước. Người mặc áo bảo bạc gắng gượng đứng dậy, mời ba người vào phủ. Người mặc áo bảo bạc dâng trà nói. Cảm ơn anh đã cứu giúp. Ngô Bình nói. Không cần cảm ơn, có qua có lại cả thôi. Lấy mặt nạ của cô ra đi, tôi biết cô là phụ nữ. Người mặc áo bảo bạc im lặng một lát rồi gỡ mặt nạ ra để lộ một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô ấy không một từ ngữ nào có thể hình dung được. Toàn thân tỏa ra khí chất đặc biệt mà không một cô gái xinh đẹp nào có được. Ngô Bình cười nói. Còn là một người đẹp nữa này. Người mặc áo bảo bạc nói. Để anh chê cười rồi. Ngô Bình nói. Tôi có thể cứu cô, nhưng chúng ta phải bàn điều kiện trước. Ông ấy tên là Lạc Trường Sinh, định tới bồn đảo sinh sống. Tôi mong cô có thể chia cho ông ấy một ít địa bàn. Người mặc áo bảo bạc nhìn Lạc Trường Sinh, không hề do dự. Tôi có thể chia cho ông ấy một nửa bồn đảo. Lạc Trường Sinh nói. Không cần đến một nửa, cho tôi 1/3 là được rồi. Mục đích của tôi là để thuộc hạ của mình có nơi sinh sống, không cần quá nhiều đất. Ngô Bình nói. Được, thế thì chúng ta quyết định vậy đi. Bây giờ tôi sẽ trị thương cho cô. Hai người tới một nơi yên tĩnh, Ngô Bình lấy ra thiên nguyên châm, bắt đầu trị liệu cho cô ấy. Anh giơ tay ra nắm, bắt được một chùm khí độc. Nhìn thấy cảnh này, cô gái ngơ cả người, trong lòng cực kỳ kính phục Ngô Bình. Khi độc khí tiêu tan, Ngô Bình thi triển châm pháp, chữa lành tổn thương cho thần hồn của cô ấy. Nhưng sau khi được rút bỏ độc tố, cô gái lại bỗng thấy mình bị thu hút mãnh liệt bởi Ngô Bình. Cảm xúc của cô gái cũng nhạy bén trở lại, cô ấy ngây ngốc nhìn Ngô Bình. Anh là thể chất thái cổ chân nhân à? Ngô Bình kinh ngạc nhìn cô ấy. Vậy mà cô lại có thể chất thái cổ chân nhân đời thứ năm? Cô gái rất kích động. Tôi có thể cảm nhận được huyết mạch của anh cực kỳ thuần túy, là thái cổ chân nhân đời đầu sao? Ngô Bình nói. Có thể nói là vậy. Cô gái quỳ xuống đất. Tiền bối. Ngô Bình cười nói. Không cần phải gọi tôi là tiền bối. Chưa chắc thời gian tu luyện của tôi đã dài bằng cô. Tôi họ Lý, tên Lý Huyền Bình. Cô có thể gọi tôi là anh Lý. Cô gái nói. Anh Lý, em gái tên là Trần Nhược Nhàn. Ngô Bình nói. Em gái Nhược Nhàn, em là người ở đâu? Trần Nhược Nhàn nói. Em vốn là tu sĩ của Đại lục Hồng Hoang. Vì bị người ta truy giết nên chạy đến Đại lục Côn Luân. Thấy kẻ thống trị ở đây vô cùng hung tàn nên giết hắn, tự xưng là tướng quân mặt quỷ, bảo vệ bình an của nơi này. Ngô Bình gật đầu. Em gái Nhược Nhàn là người có lòng từ bi. Trần Nhược Nhàn nói. Em là thái cổ chân nhân, nhìn người dân của mình sống trong lầm than, không đành lòng. Ngô Bình cười nói. Chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp, bây giờ anh giúp em trị thương trước. Nửa ngày sau, cuối cùng Trần Nhược Nhàn đã khôi phục như ban đầu, cô ấy bái Ngô Bình. Anh Lý, ơn nghĩa này không lời nào cảm tạ cho hết. Ở chung chỗ với Trần Nhược Nhàn này, Ngô Bình thấy bản thân hơi mất khống chế, cứ muốn nhào về phía cô ấy. Anh nói vài câu rồi bảo cô ấy nghỉ ngơi, nhanh chóng rời khỏi phòng cô ấy để hít thở không khí. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 285 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.